Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 187, cậu đã không chờ đợi vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa Young mở mắt. Trước mặt hắn là một biển cả bao la. Biển không phải màu xanh. Ở đây chỉ tồn tại hai màu đen và trắng. Những con sóng đen dâng trào. Bọt trắng vỡ tung. Lisa Young ngước nhìn bầu trời. Không có lỗ hổng nào ở chỗ lẽ ra nó phải có. Vậy thì nơi này không phải là thực tại. Hắn bắt đầu bước đi chậm rãi dọc theo ranh giới nơi sóng chạm vào cát. Không có dấu chân nào được để lại trên cát trắng mịn. Hắn đi mãi, không ngừng nghỉ, mỗi bước đi, dường như tâm trí hắn bị cuốn trôi. Mọi suy nghĩ vỡ vụn rồi tái hiện. Lisa Young nghĩ vẩn vơ. Mình cần quay về. Tại sao? Họ sẽ chờ. Ai? Hyung. Hyung là ai? Tôi không biết. Rào rào. Ngay lúc đó, một cơn sóng chạm vào bàn chân trần của cậu. Kỳ lạ thay, nó không lạnh, ngược lại, cảm giác mềm mại, như chạm vào da người. Đến mức hắn tiếc nuối khi sóng rút đi. Lisa Young chuyển ánh nhìn về phía biển, nơi con sóng đang quay lại. Ở giữa biển đen, có một lỗ hổng khổng lồ. À, mắt Lisa Young mở to. Lỗ hổng đó giống hệt với chỗ mà vết nứt biển Tây đã biến mất. Hắn không thể không nhận ra. Hắn đã nhìn nó suốt 8 năm, không ngừng nghỉ, biển cả này, trong khi chờ đợi cha Yui Che. Cuối cùng cậu đã đến đây, với tâm trí còn nguyên vẹn. Rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tất nhiên là quen thuộc, dù tôi không biết tại sao, bởi vì đó là giọng nói của chính hắn. Giữa mái tóc đen rối bù, đôi mắt hoài hương rực sáng, Lisa Young đang đứng đối diện với cậu. Cả hai đang đứng ở ranh giới giữa sóng và cát. Với giọng thấp, Lisa Young hỏi, đây là đâu? Lisa Young khẽ nghiêng cằm lên, một cách rất giống với cử chỉ của chính hắn, khiến Lisa Young cau mày. Một nơi mà những điều đã mất và bị lãng quên tụ họp. Đôi mắt hoài hương nhìn xa về phía biển, về phía lỗ hổng, đúng như hắn ta nói. Nước biển đen đang đổ vào lỗ hổng như một thác nước. Sau một lúc, Lisa Young khẽ cười. Lẽ ra chúng ta phải hòa làm một. Không biết đến sự tồn tại của nhau. Nhưng điều đó có nghĩa là có điều gì đó đã sai. Thực tế là chúng ta đang đối diện nhau như thế này. Điều đó đã sai ở đâu? Tôi tự hỏi, cậu không biết sao? Ồ, tôi biết quá rõ. Lisa Young kéo dài lời, cười nhếch mép, một tia thích thú lóe lên trong đôi mắt hoài hương. Một chiếc đồng hồ khổng lồ hiện lên trên bầu trời trắng xóa. Bên trong chiếc đồng hồ là ba chiếc đồng hồ nhỏ hơn. Trong bốn mặt đồng hồ, chỉ có một chiếc đang di chuyển. Kẻ phá hỏng kế hoạch của tôi và đến tìm tôi. Lisa Young cười, chỉ có một người như vậy trên thế giới này. Lisa Young nhắm mắt lại với một tiếng thở dài sâu. Tất nhiên rồi, khi kim dây trên đồng hồ di chuyển nhộn nhịp, biển cả bắt đầu dâng cao. Ngay sau đó, một cơn sóng đen cuộn trào, một cái bóng tối bao phủ lên họ. Tuy nhiên, cậu sẽ không thể chỉ đơn giản mà tận hưởng điều đó đâu. Đôi mắt hoài hương biến mất sau hàng mi khép chặt, con sóng đen đổ ập xuống. Ao! Giọng nói vỡ vụn trong cơn sóng. Bởi vì tôi sẽ theo đuổi người đó. Trong một căn phòng tối, hàng mi dài đang khép chặt từ từ mở ra. Khi đôi mắt chớp nhẹ vài lần, hàng mi mỏng manh của hắn run lên khẽ khàng. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bóng tối. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chẳng có gì đặc biệt. Mình lại mù nữa rồi sao? Chỉ thế thôi, may mắn thay. Khi giác quan dần thích nghi với bóng tối, hắn bắt đầu phân biệt được những vật thể xung quanh. Hắn chậm rãi chống khuỷu tay để ngồi dậy khỏi chiếc đệm. Cảm giác chăn đắp lên cơ thể quen thuộc đến lạ. Đây có lẽ là phòng ngủ của hắn ở nhà. Hắn vươn tay bật đèn ngủ bên cạnh giường. Căn phòng ngập trong ánh sáng đỏ thẫm, nhuộm sắc đỏ lên gương mặt nhợt nhạt của hắn. có cảm giác như hắn vừa có một giấc mơ rất dài. Nhưng liệu đó thực sự chỉ là mơ thôi sao? Có thứ gì đó lấp lánh trên chiếc chăn mềm mại. Không do dự, hắn nắm lấy nó và bước ra khỏi giường. Mỗi bước đi, cơ thể hắn lảo đảo. Việc di chuyển cảm giác như lạ lẫm, như thể cơ thể này không thuộc về hắn. Hắn mở cửa, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo vài lần khi hắn tiến về phía cửa sổ lớn. Đôi mắt đục ngầu nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Cái lỗ khổng lồ ở giữa bầu trời giờ đây đã trắng xóa. Và tro trắng đang bay lả tả. Đó là một khung cảnh mà hắn đã chứng kiến vô số lần trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng và đau đớn. Cảnh tượng của ngày tận thế. Chậm rãi, hắn hạ ánh mắt xuống. Tro đang phủ kín những tòa nhà vỡ vụn. Mọi thứ đều trắng xóa. Không còn dấu vết của sự sống ở bất kỳ đâu. Một cơn đau âm ỉ nhói lên trong đầu hắn. Bàn tay đang đặt trên kính cửa sổ đen lại đến tận cổ tay. Ngày tận thế lúc nào cũng tĩnh lặng và thịch. Hắn lắc đầu và nhìn lại con đường. Một tòa nhà cao tầng phủ kín vải như đang được sửa chữa. Giao thông nhộn nhịp trên đường. Những con người nhỏ bé đang đi lại. Và tiếng còi xe hơi mơ hồ vang lên. Mọi thứ vẫn ở đúng chỗ của chúng. Bàn tay trên kính giờ chỉ còn đen ở đầu ngón tay. Tạm thời, à, hắn thở dài một tiếng và xoa mạnh mặt bằng cả hai tay. Trán và gáy hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khốn kiếp thật, qua những ngón tay đen, đôi mắt hoài hương ánh lên mãnh liệt. Trong đôi mắt kiêu hãnh ấy, sự lo lắng hiện rõ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cách chương.